Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay xin kính mời toàn thể tất cả mọi người cùng theo dõi tập thứ 33 của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Thấy bọn tôi trả phòng sớm cho nên cô Lệ Tân có vẻ hơi tiếc rẻ. Thật ra thì không muốn đi chút nào đâu, dễ gì được ở khách sạn 4 sao mà không mất một đồng nào. Đùa như vậy thôi, chứ người ta đã tin tưởng, đã bấu víu vào mình như một cái phao cứu sinh cuối cùng, thì bản thân cũng phải cố gắng mà làm hết sức để không hổ thẹn với lòng. Vật chất trong xã hội này suy cho cùng cũng chỉ là một cái trao tay để cho người ta đổi về những thứ có lợi cho mình. Có điều khi đưa cho nhau, chí ít phải kèm theo một chút lòng tự trọng. Tính ra chuyến đi dài ngày lần này phải mang theo lĩnh kỉnh biết bao nhiêu là độ. Chiếc ba lô to tướng như sắp tròn 9 tháng, giờ này mà mang kính đen, quần sọt cùng giày thể thao thì không khác gì tay ba lô cả. Hai thằng dọn đồ lên tầng 2. Căn phòng này rộng đến mức nếu bây giờ có thêm ba đứa kia vẫn đủ sức bỏ thêm một cái hồ bơi để nu đùa, bikini các kiểu. Có một cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân và một cái toilet thiết kế luôn trong phòng, rất thuận lợi cho việc trao đổi chất. Hai đứa cố gắng giúp cho gia đình bác nha. Có gì cứ liên lạc cho bác. Bây giờ bác phải bay về trỏng, sắp xếp một số công việc. Khoảng 2 ngày nữa bác sẽ quay lại. Dạ, không có gì đâu bác. Bác cứ lo công việc của mình. Có gì gấp tụi con sẽ trao đổi ngay. Bác đi nha. Nè, anh đi luôn nha. Hai vợ chồng cố gắng theo dõi con bé đó. Dạ. Đúng là không gì thiêng liêng và quý giá bằng tình cảm gia đình, máu mủ ruột thịt. Từng cử chỉ lời nói, hành động và ánh mắt trưng trưng của ba thằng quản đã chứng minh cho điều đó. Nó như một chất xúc tác khiến cho bọn tôi phải càng quyết tâm hơn nữa. Nè, tụi con đi đường dài cũng mệt mỏi rồi, cứ lên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có gì cô chú sẽ báo cho. Dạ. Vậy thôi tụi con cũng xin phép lên nằm nghỉ chút, tại đường xa, với lại lần đầu ngồi máy bay cho nên không có quen. Trưa nhớ xuống ăn cơm với gia đình luôn nghe tụi con. Cô chú phải tới cơ quan rồi, có gì con cứ bảo với cô giúp việc nha. Dạ được rồi. Tôi đang thắc mắc là tại sao cô chú lại tin tưởng bọn tôi đến như vậy. Dù gì cũng là người lạ, và bên trên còn có một đứa con gái mới lớn phỏng phao, thì vô tình nhìn lên phía bên phải cầu thang là một chiếc camera đặt chéo góc, đủ để quay toàn bộ phòng khách. Lên tầng 2, tầng 3 cũng vậy. Quá ra họ đã có sự giám sát chặt chẽ. Như vậy càng tốt, khỏi phải nghi ngờ lẫn nhau. Đợi hai vợ chồng ra khỏi nhà, tôi mới xuống bếp lần la hỏi cô Tư giúp việc. Con chào cô Tư. Các cậu cần gì hả? Đợi tôi một chút nha, tôi đang nấu nồi súp cho con bé đó. Dáng người đầm, hơi béo một chút, cùng với chất giọng miền Nam đặc sệt của cô tạo cảm giác vô cùng gần gũi. Dạ không, cô Tư cứ nấu đi, con chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi. Cô Tư làm ở đây lâu chưa cô? Cũng ngót 15 năm giúp việc ở đây rồi đó. Từ hồi con bé nó còn nhỏ xíu hả? Nó thương tôi lắm, lúc nào cũng bà Tư vậy đó. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao. Trước đây á, có khi nào cô bé thỉnh thoảng có những triệu chứng như bây giờ không cô Tư? Không, nó là đứa hồn nhiên, vô tư, chưa biết giận, biết trách móc ai bao giờ. Lúc nào cũng cười đùa lễ phép với người lớn hết. Tôi ở với nó mười mấy năm tôi biết chứ. Nhưng mà tự dưng sau cái hôm thi đại học về, nó bắt đầu cáu gắt, cái gì cũng không vừa ý là nhăn nhó à. Dần dà thành ra như vậy. Bây giờ nó cũng không gọi tôi là bà Tư nữa, mà cứ nói trong trỏng vậy đó. Bạn ấy có nhiều bạn bè không cô? Cũng có ạ. Có chơi thân với hai đứa ở trên lớp. Nhưng mà cái lúc nó phát bệnh á, hai đứa kia đến thăm, nó chửi bới rồi ném đồ người ta, cho nên bây giờ không dám tới nữa. Nè, thôi mấy đứa ở đây đi, tôi đem đồ lên cho nó đã. Dạ. Kỳ lạ thật, trước đây hoàn toàn bình thường, cũng chẳng có trải qua cú sốc gì ghê gớm, thậm chí còn thi đậu đại học nữa, thì tại sao con nhỏ lại trở bệnh một cách không thể lý giải được như vậy? Ủa, sao nhanh vậy cô Tư? Bây giờ nó là vậy đó. Nó kêu tôi để ngoài cửa rồi tự mở ra lấy. Nhiều hồi muốn nói chuyện, muốn gần gũi một chút, nhưng mà nó không có chịu. Cô Tư, cô bé có yêu đương gì với ai không cô? Tôi không biết nữa, nhưng ba mẹ nó cũng tâm lý, không có cấm đoán gì. Nó muốn cái gì cũng chịu hết. Dạ. Mấy bữa nay mà ban đêm á, cô có thấy hiện tượng gì lạ ở phòng cô bé không? Kiểu như là la hét hay là đập đồ vậy? Không. Bây giờ á, làm việc vậy, chứ đêm thì tôi lên đó trải chiếu ngủ ở trước phòng con bé. Lỡ mà có chuyện gì á, còn gọi ông bà chủ vậy. Tôi chỉ nghe lục đục một chút thôi, là im lặng cho tới sáng à. Hồi đó mới bị á, thì cứ ban đêm là bắt đầu đập phá la hét. Nhưng mà khoảng tuần trở lại đây thì không còn nữa. Dạ. Bình thường cô bé có hay đi chơi với bạn bè về trễ không cô Tân? Không đâu. Nó tuy được nuông chiều từ nhỏ, nhưng mà nề nếp với nghe lời ba mẹ lắm. Chưa bao giờ về nhà quá 7 giờ tối á. Có đi đâu trễ hơn á, thì nó nói ba nó lấy ô tô chở đi. Học xong thì về nhà. Ôn thi đại học thì có gia sư tới tận nơi mà. Cô Tư à, tối á cô Tư đổi cho con đi, để con ngủ trước phòng cô bé cho. Cái này thì cô không có tự quyết định được. Có gì chiều về ông bà chủ về á, con hỏi ý kiến họ coi sao. Dạ được rồi, con cảm ơn cô Tư trước nha. Xem ra cái vụ này khá phức tạp, và kế hoạch tiếp theo còn quá mông lung. Tuy theo lời cô Tư kể, thì tạm thời kết luận rằng tác nhân gia đình dường như không ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của nhỏ, hay là có những uẩn khúc gì đó đằng sau mà cô Tư cố tình giấu nhẹm, hoặc là không hề hay biết. Cùng với những kết luận ban đầu của bác sĩ, xem ra ở khía cạnh khoa học mọi thứ đều đã dần sáng tỏ, còn về tâm linh chưa gì là chắc chắn cả. Tạm thời chiều nay tôi sẽ đợi ba mẹ nhỏ về, bàn với họ về việc đêm nay rồi mới tính tiếp được. Bùa thì mang theo cả đống, nhưng không làm ăn được gì. Dán bậy rồi gia đình người ta lại tưởng bày trò gì, báo công an thì nguy to. Chiều nay á, nếu mà thỏa thuận được, tao với mày sẽ thay phiên nhau ngủ trước cửa phòng nhỏ nghe Toàn. Tao chỉ sợ không phát hiện ra được điều gì. Chuyện này càng kéo dài á, thì càng mệt mỏi thôi. Không sao đâu. Nếu như mà hoàn toàn không có liên quan tới tâm linh, tao với mày cứ nói thẳng với gia đình. Tin hay không tin, nghĩ sao về mình á, thì nghĩ. Miễn là không dối lòng câu nào là được. Mày nghĩ coi, với địa vị của họ thì làm sao biết được bên kia thế giới là cái gì? Những việc tụi mình chứng kiến và đang làm là ra sao? Bây giờ nói A thì nghe A, nói B thì nghe B. Nếu mà gặp lang băm, cái nhà này còn mất, chứ đừng nói chi là con nhỏ đó. Mà mày không gọi về cho mấy đứa kia sao? Bây giờ gọi cũng đâu biết có gì kể đâu. Để qua đêm nay đi, rồi tao thông báo luôn một lượt. Mình như máy cũng hết tiền nữa. Quanh đây không biết có tiệm tạp hóa nào không nữa. Hình như là kế bên khách sạn đó, sáng tao có thấy. Thôi mày lên nghỉ đi, tao tranh thủ đi mua cái cạc, không may là lu bu quên á. Mua cái cạc điện thoại xong, vừa về đến cổng, chẳng hiểu giác quan mách bảo như thế nào, tôi ngước nhìn lên thì vô tình chạm phải ánh mắt của con nhỏ. Nó đang đứng ở ngay cửa sổ nhìn tôi chăm chăm. Gương mặt xinh xắn bỗng chốc trở nên ma mảnh vô cùng. Ánh mắt sắc lẻm lúc sáng một lần nữa được nhỏ trưng ra. Chưa kịp quan sát thêm thì nhỏ đã vội vã quay vào trong rồi kéo rèm lại. Ẩn ý trong cái nhìn lúc nãy là gì? Hay là nhỏ đang ngầm gửi đến tôi một lời cảnh báo? Không vội trở về phòng, tôi đi thẳng lên tầng 3. Cửa vẫn đóng. Bên trong im ắng không một tiếng động. Khẽ xoay chốt, đã khóa trong. Tô súp cô Tư mang lên đã không còn ở đó nữa. Được rồi, để xem đêm nay nhỏ có giở trò gì hay không. Nếu đã nhận biết được thân phận của nhau thì xin chúc mừng, bạn tìm đúng người rồi. Đang tính xuống tầng 2 trở về phòng thì bỗng dưng cạch một cái, âm thanh tiếng mở chốt trong vang lên. Tôi giật mình quay lại, phía trước xuất hiện một cái khe hở, cửa đã được mở ra. Chẳng lẽ nào đây là chủ ý của con nhỏ sao? Muốn mời gọi tôi vào trong, vì điều gì và với mục đích gì? Nếu là bình thường thì sẽ hàng loạt những tình tiết 18 cộng Tiếu Lâm nảy sinh trong đầu, nhưng mà không phải. Bây giờ nó đã trở thành sự nghi ngờ và thách thức. Bây giờ phải làm sao đây? Tâm trí đang đấu tranh dữ dội, Không phải sợ con nhỏ sẽ làm gì tôi, mà là không biết bên trong đang có điều gì chờ đợi mình. Nhưng tôi đến đây là vì điều này mà. Chủ nhà đã có thành ý, phận làm khách mà chối từ e là không phải phép. Chậm rãi đẩy cánh cửa ra, cửa mở đến đâu tôi lập tức quan sát đến đó. Xung quanh vẫn trống vắng, không có gì bất thường. Con nhỏ đang nằm ngủ trên giường, tư thế y hệt như lần kiểm tra đầu tiên. Có điều lần này bàn tay của nhỏ không còn cầm chiếc nhẫn nữa. Chiếc đầm trắng tinh khôi kia không đủ rộng để che đi chiếc bụng đang nhấp nhô loạn nhịp, chứng tỏ là nhỏ đang giả vờ ngủ. Không thèm đả động, tôi từ từ khép cửa lại, tạo không gian riêng tư nhất để nhỏ có thể thuận tiện dở trò. Sau một hồi quan sát khắp phòng, nhận thấy không có gì bất thường, tôi bắt đầu di chuyển đến sát giường. Mỗi bước đi, tôi cố tình giẫm mạnh để ngầm báo hiệu cho nhỏ. Không một chút phản ứng, nhỏ bắt đầu thở đều hơn và trở mình quay mặt ra cửa sổ. Chân tôi đã chạm vào thành giường, cố thúc đầu gối vào, nhưng nhỏ vẫn không cựa quậy. Bỗng nhiên, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Tôi ngồi một cách thật nhanh xuống giường, giọng nói thều thào đủ để cho nhỏ nghe thấy. Nè, sao mời tôi vào chơi mà lại nằm ngủ vậy? Chủ nhà gì kỳ vậy? Dứt lời, bất thình lình nhỏ xoay người trở lại, hướng gương mặt xinh xắn đó về phía tôi. Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng hơi thở gấp gáp hơn. Khoảnh khắc mặt đối mặt khiến cho tôi suýt chút nữa đứng tim. Hai sợi tóc mai tinh nghịch khẽ chạm vào gò má phúng phính, đôi môi căng mọng đỏ hồng, dường như đang muốn mấp máy điều gì đó. Tinh thần có chút dao động, nhất thời mất kiểm soát. Tôi đưa tay lên vén tóc nhỏ qua một bên, vô tình chạm vào đôi môi chúm chím kia. Bỗng dưng nhỏ bật cười, làm cho tôi hoảng hồn đứng bật dậy. Nó muốn dọa tôi hay sao đây? Chơi như vậy có ngày đứng tim. Mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, tôi lên tiếng hỏi. Nè, đừng có chả giờ ngủ nữa, muốn gặp tôi phải không? Nhỏ mở mắt tròn xoe nhìn tôi, chớp chớp vài cái. Thần thái lần này trông vô cùng đáng yêu và trong trẻo, đã không còn sự sắc sảo và lạnh lẽo như lúc nãy nữa. Nhỏ như vừa trở lại thành một người bình thường vậy. Anh là ai? Tôi là... Đi ra ngoài, mau lên, ra ngoài đi. Một tình huống lật bánh tráng khi tôi còn chưa kịp bỏ miếng nem vào bên trong. Thái độ quay ngoắt, gương mặt mau chóng trở lại trạng thái ma mãnh như trước. Con nhỏ ngồi bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Đi ra, ra ngoài, mau lên. Được được, tôi ra ngoài. Để hạn chế rủi ro, tôi không quay đầu mà lùi từng bước chậm rãi, mắt vẫn không rời khỏi nhỏ. Khi khoảng cách đã ở đủ xa, nhỏ bắt đầu nằm xuống nhắm mắt lại, không cần bận tâm tôi có ra khỏi phòng hay không nữa. Kỳ lạ thật, thứ cảm xúc lưng chừng này nó không giống như một kẻ điên, mà là một phần nhỏ có triệu chứng đa nhân cách. Những cử chỉ không theo bất kỳ một quy luật nào thì đó là của một người điên. Nhưng để thay đổi ham muốn, thái độ một cách nhanh chóng như vậy thì cần một bộ não hết sức nhạy bén. Rốt cuộc là nhỏ đang ở phạm trù nào đây? Tạm gác tâm linh qua một bên, tình trạng này quả thực rất đáng báo động. Nó dao động giữa làng tranh thật giả lẫn lộn. Nhỏ vẫn ý thức được việc mình đang làm, nhưng không hướng nó theo một chủ đích nào cả. Đứng nhìn thêm 5 phút nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì từ nhỏ, tôi quyết định đi ra bên ngoài. Đêm nay sẽ quay lại theo dõi xem sao. Không bấm chốt trong, tôi cố tình đóng thật mạnh để ra hiệu cho nhỏ, lặng lẽ đứng trước cửa phòng. Gạch một cái, âm thanh đóng chốt vang lên. Con nhỏ đang tính giở trò gì đây? Trong đầu vẫn có một số hoài nghi nhất định. Nếu là thật thì nhỏ bị cái gì? Mà nếu giả vờ thì nó đang muốn cái gì? Tổng hòa giữa sự đa nhân cách, đó là rốt cuộc thế lực nào, hay chính nhỏ đang là đạo diễn? Làm gì lâu vậy mày? Tao có chút rắc rối với con nhỏ đây. Nó ra ngoài sao? Sao tao không thấy? Không phải. Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện cho thằng Toàn nghe. Dường như nó đã cảm nhận ra điều gì đó khác thường thì phải. Nhỏ mở cửa cho mày vào trong phòng sao? Đúng rồi, lúc cửa hé ra, tao cũng trưng cái bộ mặt như hiện giờ của mày ra nè, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rồi lúc mày chạm vào má nhỏ, có cảm nhận được cái gì khác thường không? Mày nhắc tao mới nhớ, hầu như là không luôn. Hoàn toàn không mới đúng. Cái lúc tao chạm vào nó thì không có phản ứng như hất tay ra hay là cáo gắt, mà chỉ khẽ cười thúc thích thôi à? Đây là lần đầu tiên á tao thấy một cái vụ kỳ lạ như thế này đó. Ừ, thôi được rồi, nằm nghỉ giấc đi, chiều đợi ba mẹ trở về á rồi tính tiếp. Đúng là lạ chăn lạ gối, lạ giường thì không tài nào ngủ được. Bằng này mà ở nhà thì có phải đã yên giấc đến chiều tối rồi dậy ăn cơm hay không? Chắc bà má đang nhớ tôi lắm, con trai cưng vừa đậu đại học mà. Cho ông ngủ đi mày, khó ngủ quá. Ừ, tao cũng vậy, nhắm mắt lại là cứ suy nghĩ thôi. À Toàn, tao đang tính như thế này, mày coi có hợp lý không? Tí nữa xuống ăn cơm trưa hỏi cô Tư có biết là nhà của hai con bé mà bạn nhỏ ở đâu không? Tao muốn đến để hỏi thăm một số chuyện á. Ừ, tao hiểu ý mày, nhưng mà mày lấy tư cách gì để hỏi? Lạng quạng mấy đứa nó đề phòng, rồi bẻ cong sự thật thì mọi việc lại đi theo chiều hướng xấu đó. Ừ, mày nói cũng đúng. Tự dưng đâu mò tới hỏi cung như đúng rồi, nó tưởng bắt cóc hay là bậy bạ gì, gọi công an gô cổ thì nguy. Không lẽ nó là thầy Pháp, chắc còn bị cười vô mặt á. À, có gì khó đâu, tao với mày không đi được thì hãy mời hai đứa nó đến tận nhà. Có ba mẹ nhỏ, có cô Tư giúp việc làm chỗ dựa thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Ừ, hợp lý đó Toàn. Vậy mà tao không nghĩ ra. Ừ, mày đang tính hỏi chuyện sinh hoạt thường ngày và các mối quan hệ ở trên trường đúng không? Ừ. Nhưng mà vì chiếc nhẫn quý giá kia, tao đang nghi ngờ thêm một chuyện nữa liên quan tới Tâm Linh á. Ý mày là chiếc nhẫn đó là kỷ vật của một người đã chết và họ đang đi theo để đổi lại từ tay nhỏ. Ừ, đó chính là điều tao đang nghi ngờ. Nhưng mà ngặt một nỗi á, họ là ai, làm gì có mặt trong nhà này, phải tác động trực tiếp lên người con nhỏ thì mới khống chế được chứ. Mấu chốt nằm ở đó đó. Bây giờ á, mình chỉ đi từng bước một như vậy thôi, đi tới đâu á thì giải tới đó. Cánh cửa phòng của tôi bỗng dưng bị kéo ra, phía bên ngoài kẽ hở đó là một ánh mắt đang nhìn chậm chậm vào bên trong. Thằng Toàn tính bật dậy nhưng bị tôi cản lại, cái thì thầm vào tai nó. Kệ đi, tao biết là ai rồi. Hai thằng giả vờ nhắm mắt lại như không biết chuyện đang xảy ra. Gần 5 phút trôi qua, người đó vẫn chưa chịu bỏ đi. Sẵn cái ba lô đặt ở đầu giường, bỗng dưng tôi nảy sinh ra một ý tưởng. Từ từ mở ngăn kéo ngoài, lấy bên trong ra một lá bùa. Thằng Toàn cũng khá ngơ ngác trước hành động của tôi. Khẽ thúc tay nó, tôi ra dấu ngồi dậy. Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt. À, lâu rồi tao với mày á không có dùng tới cái này Toàn ha. Không biết là có còn hiệu nghiệm không nè. Ừ, cái này dùng cho ma quỷ, bây giờ có muốn thử cũng không được đâu. Giá như có con ma con quỷ nào đây thì hay biết mấy, tao sẽ cho nó tan xương nát thịt luôn. Đúng ra là phải hồn siêu phách tán chứ. Đúng đúng, phải là hồn siêu phách tán. Vừa nói vừa liếc ra cửa, đôi mắt vẫn còn sừng sững ở đó. Có lẽ vì mãi chăm chú mà một phần chân đậm đã lọt qua khe hở rồi. Thằng Toàn tự dưng mỉm cười như một nhà đạo diễn thật thụ. Nó bất ngờ chuyển cảnh. Con nhỏ kia tội nghiệp thiệt mày ha. Không biết cứ kéo dài như thế này á thì được bao lâu nữa đây. Ừ, thiệt luôn. Tính ra là bằng tuổi với mình chứ đâu. Đi điên khùng khùng mà không biết là thiệt hay giả nữa. Thôi ngủ đi, mà nhiều chuyện quá. Chuyện của gia đình người ta xen vô làm gì. Thôi cất lá bùa đi, bữa nào có ma quỷ á thì mang ra mà thử nghiệm. Ok. Dứt lời, hai thằng lại nằm xuống giường. Phía ngoài kia tiếng lạch cạch bắt đầu vang lên, đôi mắt đã không còn ở đó nữa. Lý do con nhỏ theo dõi bọn tôi không đáng ngại bằng cái việc tại sao nó biết hai thằng đang nằm ở tầng 2 mà tìm đến. Theo như lời kể của cô Tư thì hầu như nó không bao giờ ra khỏi căn phòng đó. Lần này phá lệ, chắc chắn là có chủ đích. Từ lúc trở về từ phòng con nhỏ cho đến khi nó xuất hiện phải ngót nghét gần 15 phút. Không thể có chuyện nó mở cửa theo sau mà tôi không hề hay biết được. Có cái gì đó đang rất kỳ lạ ở chuyện này. Tại sao nó biết tao với mày ở phòng này chứ? Tao cũng đang tự hỏi nãy giờ đây. Không thể có chuyện nó đi theo sau á mà tao không mảy may để ý được. Cái lúc ra ngoài nó còn khóa chốt trong, và tao đứng ở đó 5 phút rồi mới quay đi. Nếu mở ra chắc chắn tao phải nghe hoặc nhìn thấy. Lúc đó kế hoạch theo dõi của nhỏ đã đổ dở rồi. Không có kế hoạch nào ở đây cả. Nè, tao có ý này. Được, quyết định vậy đi. Tôi ra ngoài, quan sát một lượt rồi chốt cửa lại. Nằm nói chuyện thêm một lúc thì ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cô Tư gõ cửa gọi dậy ăn cơm thì mới tỉnh giấc. Cô Tư gọi cơm hả? Mấy đứa ngồi vô đi. Cô dọn đồ ăn lên. Ông bà chủ khi nãy có gọi điện về, nhờ tôi chuyển lời là chiều nay họ về sớm. Các cậu muốn bàn chuyện gì á thì đợi họ về rồi tính tiếp nha. Dạ, con chỉ xin đổi chỗ ngủ với cô Tư thôi, ngoài ra chưa cần gì hết. Wow, ngon quá cô Tư ơi. Mấy đứa ăn nhiều cho lại sức, bữa nay mệt rồi. Cô mang lên cho con bé rồi xuống ăn chung luôn. Khoan đã cô Tư, con nhờ cô việc này được không? Chuyện gì vậy con? Tôi lấy lá bùa đã được gấp thành hình chữ nhật ở trong túi ra. Dạ, đây là lá bùa bình an mà con thỉnh được từ một vị sư trụ trì có nhiều công đức lắm. Nhờ cô Tư đặt nó dưới bát cơm này rồi mang lên cho cô bé giúp con. Con bảo đảm là nó không có ảnh hưởng gì tới cô bé hết. Có chăng á, nếu mà xung quanh là vong hồn tà ma thì nó sẽ giúp xua đuổi đi. Thật vậy hả? Dạ đúng rồi, tụi con đã dùng chính lá bùa này á để cứu giúp anh của cô Liên đó cô Tư. Cho nên cô cứ yên tâm đi, tụi con không có làm gì hại đến cô bé đâu. Vậy cũng được. Cô sẽ làm theo lời tụi con. Dạ, con cảm ơn cô Tư. Đây chính là đòn đánh phủ đầu mà thằng Toàn đã bàn với tôi lúc nãy. Không phải là đe dọa, không phải là để cảnh cáo, mà lá bùa này như một liều thuốc thử để xem nhỏ có phản ứng như thế nào. Kết hợp với việc tối nay tôi sẽ lên kia ngủ lại, sẵn tiện quan sát động tĩnh ra sao. Lý do hai thằng chọn cách này là vì theo những triệu chứng gần đây, con nhỏ hầu như không còn mất kiểm soát hành vi của mình nữa. Để xem khi giáp mặt với lá bùa, sự hoảng sợ hay sợ hãi có hiện ra hay không. Từ đó bọn tôi mới định hình được nguyên nhân thực sự đằng sau là cái gì. Cô Tư đi xuống với vẻ mặt rất bình thường, dường như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cũng đúng thôi, nó còn tùy thuộc vào thời gian con nhỏ chịu mở cửa ra để lấy thức ăn nữa. Cô đặt ở dưới tô cơm như tụi con nói rồi. Thôi, ăn đi tụi con. Dạ, con cảm ơn cô Tư. Cô Tư cô có thể liên lạc được với hai nhỏ bạn của cô bé không? Không, cô chỉ biết hai đứa nó cũng ở xa, qua chơi vậy thôi. Chứ cô lu bu cũng không biết địa chỉ ở đâu nữa. Đúng rồi, tụi con hỏi ông bà chủ đi, chắc sẽ biết đó. Mà có chuyện gì hả? Dạ không có gì đâu cô Tư. Tụi con chỉ muốn hỏi thêm một số chuyện từ bạn bè để mà tìm hiểu thêm về cô bé trước khi có hướng giải quyết hợp lý nhất thôi. Thôi con mời cô Tư ăn cơm. Xem ra phải trực tiếp nhờ ba mẹ con nhỏ rồi. Tôi sẽ cố lục tung mọi ngóc ngách, dù là nhỏ nhất, để tìm từng mảnh ghép cho bức quà này. Số phận quả là một gã họa sĩ tồi tệ. Tại sao lại vẽ ra một cô bé xinh xắn đáng yêu đang mỉm cười tinh nghịch ở chính diện, rồi vẽ tiếp khung cảnh đầy đen tối ma mị ở xung quanh, trên đó còn chấm phá thêm hàng loạt những nét tái bút đứt đoạn đầy khó hiểu nữa. Nhìn tổng thể, đó là một tuyệt phẩm trừu tượng đáng sợ. Nhưng nếu có cảm nhận sâu sắc hơn thì bức tranh này chứa đựng đầy rẫy đau thương và bất hạnh. Dù muốn hay không, dù thật hay không thật, cô bé vẫn đang tự dày vò bản thân mình. Ăn cơm xong, hai thằng ra ngoài sân tản bộ cho mau tiêu. Tầm này ở miền Trung thời tiết không dễ chịu chút nào. Nóng cũng không nóng, mát cũng chẳng mát, cứ oi bức, hành khô vô cùng. May mà chỗ này gần biển, cho nên cũng ảnh hưởng được chút gió trời. Sực nhớ ra một điều, tôi liếc mắt nhìn lên ô cửa sổ của tầng 3. Lần này không còn sự hiện diện của con nhỏ nữa, rèm vẫn kéo kín bưng. Chắc bây giờ nhỏ đang ăn cơm hoặc xăm xôi lấy tờ giấy màu vàng kỳ lạ kia rồi. Hả? Chuyện gì vậy mày? Không, tao chỉ kiểm tra xem nhỏ còn đứng ở chỗ cửa sổ như lúc nãy không thôi. Lần này chắc không có thời gian để đứng đâu. Theo mày á, thì nhỏ sẽ phản ứng ra sao khi thấy lá bùa đó? Xét theo những gì được chứng kiến từ sớm tới giờ, con nhỏ sẽ rất tò mò và đang tự hỏi là không biết đó là tờ giấy gì. Nếu mà thật sự có ẩn khuất tâm linh ở đằng sau thì sẽ rất thú vị đó. Chút nữa có lên kiểm tra không? Không cần đâu. Có bệnh thì tìm bác sĩ. Lên phòng mình lại đi. Hai thằng vừa lên cầu thang tầng 2 thì thấy cửa phòng đã bị mở toang. Lúc nãy ngang qua thấy cô Tư vẫn đang rửa bát đũa ở dưới mà. Chẳng lẽ nào? Chậm rãi tiến từng bước một vào bên trong. Không có ai cả. Đồ đạc vẫn còn nguyên trên giường. Kỳ lạ thật. Tôi lật đật chạy xuống hỏi cô Tư. Này cô Tư ơi, cô mở cửa phòng tụi con ra hả? Không, cô rửa chén dưới này nãy giờ mà. Có chuyện gì hả? Dạ không. Rõ ràng lúc nãy ra ngoài tôi đã đóng lại rồi mà. Cô Tư không mở thì còn ai ở trong căn nhà này đủ khả năng để làm điều đó ngoài con nhỏ kia? Nó vẫn theo dõi nhất cử nhất động của bọn tôi hay sao? Ê Huy, nhìn coi. Giật mình chạy qua chỗ thằng Toàn. Dưới ba lô của tôi chính là lá bùa lúc nãy. Nó vẫn còn nguyên hình dạng chữ nhật như ban đầu. Chắc chắn là con nhỏ đã làm điều này. Nhưng mục đích là gì? Và tại sao con nhỏ lại không hề có một sự phản ứng nào khác? Nó làm mọi việc hết sức bình thường. Và cách đặt lá bùa ngay ngắn trở lại cũng chứng tỏ một điều. Dường như nhỏ đã từng gặp nó ở đâu rồi. Mình nhìn đi. Thằng Toàn mở lá bùa ra, miệng khẽ thốt lên rồi đưa nó qua tôi. Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Những chữ hoa nằm trên đó đã bị nhỏ dùng bút lông tô đậm lên. Phía dưới còn có một chữ nhỏ nhưng nét viết ngoằn ngoèo, không thể nhìn ra được. Thoạt nhìn nó như là một dạng chữ ký, nhưng không tương đồng hay biểu hiện ra được chữ quỳnh. Sự việc lần này như một cái tát thẳng vào mặt. Rốt cuộc đây đơn thuần là một trò đùa nghịch ngợm của con nhỏ bị tưng tửng, hay là một sự khắc chế nào đó mà bọn tôi chưa hay biết? Bây giờ phải làm sao đây Toàn? Theo mày á, đây là trò đùa của một kẻ điên hay là ai đó đang giả điên để đùa giỡn với tụi mình? Cho dù là khả năng nào xảy ra đi chăng nữa thì nó cũng khẳng định rằng đầu óc của con nhỏ kia không hẳn là mất kiểm soát hoàn toàn, và mọi hành động của nhỏ đều có chủ đích rõ ràng. Ý mày là sự cố tình hả? Đúng rồi, cố tình trong điên loạn, cố tình trong sự tính toán của nhỏ, hoặc là của một người nữa. Hả? Là ai? Là người này nè. Hả? Thằng Toàn chỉ vào dòng ký tự như chữ ký kia, đưa sát nó lên mặt như đang suy xét điều gì đó. Không biết nó dựa vào đâu để kết luận như vậy. Thật ra cũng rất đáng nghi, nhưng toàn bộ những yếu tố tâm linh đều chưa tìm thấy được. Người đó là ai? Có thực sự tồn tại hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng đang mất kiểm soát của con nhỏ thôi? Mọi dữ kiện đều hết sức mơ hồ và có phần chồng chéo lên nhau. Theo mày thì người đó là ai Toàn? Tao cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác ngờ ngợ như vậy thôi. Nè, lần đầu tiên mà tao thấy mày á, phán đoán không có cơ sở đó Toàn. Đành vậy thôi. Nhưng mà mày nghĩ thử coi, tại sao tên mình không ký mà đi ký một chữ khác? Nó hoàn toàn không có liên quan bất kỳ nét nào đến chữ quỳnh hết. Có thể là một dạng phá cách thì sao? Hoặc là đã chắc gì dùng ký tự đó là chữ ký đâu? Tao không nghĩ là cao siêu đến như vậy đâu. Nhưng mà mày nói đúng, không có cơ sở nào để kết luận như vậy hết. Tạm thời cứ giữ lá bùa này lại đi. Cái vụ này vẫn chưa đâu vào đâu hết. Tao nghĩ sẽ còn kéo dài lắm. Bây giờ mày ở đây đi, tao lên trên phòng con nhỏ thăm dò coi sao. Biết gì nhau như vậy là được rồi. Bây giờ muốn thú vị thì phải có trò chơi. Nè, cẩn thận đó. Chơi trốn tìm không dễ chịu chút nào đâu. Thằng Toàn nói đúng. Chơi cái trò trốn tìm thì quả thật rất uống tim. Đối phương lại là kẻ không thể kiểm soát được, bắt buộc phải soi xét từng ngóc ngách thôi. Tôi lên lại phòng con nhỏ, cửa vẫn đóng kín mít. Đang tính xoay nắm tay xem có chốt bên trong hay không, nhưng bỗng dưng tôi nảy ra một ý tưởng. Hay là chơi trò cốc cốc cốc ai gọi đó đi. Gõ ba cái lên cánh cửa, tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của con nhỏ. Gần 5 phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Tiếp tục gõ lần thứ hai, bên trong im ắng như lúc nãy. Hay là con nhỏ ngủ rồi cũng nên. Tôi đang tính quay về phòng thì bỗng dưng cạch một cái, tôi đứng sững người lại. Có tiếng mở chốt bên trong. cánh cửa từ từ được kéo ra. Con nhỏ đang đứng mặt đối mặt nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt tròn xoe, long lanh hớp hồn. Mất vài giây định thần, tôi mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhìn con nhỏ không chớp mắt. Anh là ai vậy? Tôi là... Sao lại ở trong nhà tôi? Anh là ai? Tôi... Điên thật. Trong khoảnh khắc quan trọng này thì tự dưng miệng lưỡi quýnh quán cả lên, lắp bà lắp bắp không nói được một câu ra hồn. Bỗng dưng con nhỏ bật cười khúc khích. Nụ cười này nó thực sự rất đẹp. Nó trong veo đến nỗi khiến cho tôi quên mất rằng nhỏ đang bị một triệu chứng về thần kinh. Từ cử chỉ, hành động, biểu cảm không hề cho thấy sự bất thường. Trước mặt tôi đây dường như là con nhỏ của những ngày hồn nhiên trước đó. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bỗng dưng nhỏ mặt đâm lại, hai mắt trợn to lên, chỉ thẳng vào mặt tôi. Anh là ai? Tôi là bạn của Hoàng, anh em bà con với cô đó. Tôi hỏi anh là ai? Tôi... Đi đi, đi nhanh đi, không được ở đây, nhanh lên. Nhưng mà khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi. Không còn biểu cảm vui vẻ hồn nhiên nữa, con nhỏ bắt đầu đảo mắt liên hồi, xoay người lại, ngó nghiêng xung quanh phòng. Anh là ai? Đi đi, mau lên, đi đi. Gương mặt lần này đã hiện lên vẻ buồn bã, đôi mắt chan chứa đầy suy tư. Những cảm xúc trái ngược đang được nhỏ luân chuyển liên tục. Tôi đến đây để giúp cô. Tôi là... Con nhỏ bất giác đưa ngón tay lên chặn miệng tôi lại. Khoảnh khắc quá nhanh khiến cho tôi không kịp phản ứng. Nhỏ lắc đầu qua lại, hai mắt tự dưng nhắm nghiền như đang ngủ. Một luồng năng lượng từ tay nhỏ truyền qua thân thể tôi, bàn tay phải bỗng chốc nhối lên. Tôi giật mình hoảng hốt lùi ra phía sau. Đi, đi đi, nhanh lên, anh là ai? Tôi... Chiếc nhẫn nhỏ cầm trên tay bỗng dưng vụt rơi xuống đất, dằn đến chân của tôi. Nhặt nó lên cho tôi. Đây đây, của cô đây. Nhỏ từ từ nhấc chiếc nhẫn trong tay tôi lên. Hả? Không thể nào. Đi đi. Khoan đã. Nhỏ đóng cửa một cách rất dứt khoát, nhưng tôi không còn bất ngờ. Điều đáng lưu tâm hơn chính là khoảnh khắc chiếc nhẫn được nhấc lên khỏi tay tôi. Không thể nào có chuyện đó được. Rốt cuộc là nó đang mang ẩn ý gì đây? Đứng trước cửa phòng của nhỏ thêm khoảng 5 phút, có vẻ như sau tiếng chốt cửa khi nãy, nhỏ không còn ý định ra ngoài. Tôi vội vã đi xuống để kể cho thằng Toàn nghe. Mày có nhìn lầm không? Trời ơi, làm sao mà làm được? Nó ở ngang trước mặt mà, đập vào mắt tao là cái dòng ký tự đó đó. Giống y trên lá bùa luôn hả? Ừ, không thể sai được. Tao còn ngẩn người ra vài giây mà. Thằng Toàn bỗng chân trầm ngâm, đưa tay lên trán gõ mấy cái. Tao nghĩ nhỏ đang cố tình làm như vậy với mày, nhằm cảnh báo hay là tiết lộ một bí mật, nhưng mà bị cái gì đó ngăn cản lại. Tao vẫn chưa hiểu lắm. Là nhỏ đánh rơi chiếc nhẫn đang cầm trên tay và bắt mày nhặt lên đúng không? Ừ, đúng rồi. Mày không thấy lạ sao? Không, tao thấy bình thường mà. Rất lạ là đằng khác. Chiếc nhẫn đó như một vật quý giá và bất ly thân. Nhỏ luôn giữ chặt nó trong tay, nhưng mà lại dễ dàng để cho mày chạm vào và nhặt lên như vậy sao? À, mày nói tao mới nhớ. Cái lúc mà tao nhặt lên á, rồi đưa về phía nhỏ, nhỏ không vội vã chụp lấy ngay, mà từ từ nhấc cổ tay tao, dường như là cố tình xoay cái mặt có dòng ký tự đó cho tao thấy vậy. Ừ, chính xác rồi. Đó chính là chủ ý của nhỏ. Lúc nhỏ nhìn thấy mày á, có biểu hiện thái độ gì mãnh liệt không? Hoàn toàn không. Đầu tiên là một nụ cười mỉm quyến rũ, tiếp theo là hàng loạt những câu hỏi anh là ai. Tao trả lời thì nhỏ phớt lờ đi và liên tục hối thúc tao đi ra ngoài. Kỳ lạ ở chỗ, nhỏ hỏi anh là ai thì giọng điệu rất nhẹ nhàng, kiểu như mật ngọt chết trùi, để cho tao thành khẩn mà khai báo vậy. Thế nhưng mà đến lúc đuổi tao thì thái độ lại rất gắt gỏng. Gương mặt lúc đó đáng sợ lắm, hai mắt trợn to ra đảo liên hồi, chốc chốc còn quay lại phía sau để thăm dò xem, giống như là câu thử có ai hay không vậy. Kỳ lạ thiệt. Đây nếu mà xét theo đơn thuần thì hoàn toàn là những biểu hiện của người mang bệnh thần kinh hoặc là đa nhân cách. Nhưng mà về chuyện chiếc nhẫn và những câu cảnh báo mày, hoàn toàn là do trí não điều khiển hay là còn ai khác nữa? Tao cũng đang khá hoang mang đây. Thật giả lẫn lộn. Tao biết mày đang nghiêng về hướng có ai đó hoặc là có một cái gì đó tồn tại trong căn nhà này, ẩn hiện xung quanh con nhỏ. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa tìm được dấu vết nào chứng minh cho luận điểm đó hết. Thôi được rồi, tiếp theo cứ làm theo kế hoạch của mày đi. Đợi chiều nay ba mẹ nhau về rồi bàn bạc coi sao. Thật ra tôi vẫn chưa hiểu được ẩn ý từ chiếc nhẫn của con nhỏ, dòng ký tự đó là gì, và nhỏ làm vậy là có chủ đích hay là hoàn toàn là một trò chơi không hơn không kém của một kẻ thần kinh. Sự mất kiểm soát theo trình tự và thái độ biểu cảm thay đổi một cách linh hoạt như vậy thì không thể nào xuất hiện với một bộ não đang rối loạn như vậy được. Tôi chết rồi, xích chút nữa thì tôi quên mất. Dòng năng lượng đó, chính xác là dòng năng lượng đó rồi. Toàn hả? Cái gì hét lên ghê vậy mày? Tao quên kể cho mày chuyện này. Đầu óc dạo này gần giống nhỏ kia luôn rồi hay sao đó. Quan trọng vậy mà tao còn quên. Cái lúc mà tao chuẩn bị tiết lộ thân phận của mình ra thì nhỏ đưa tay lên miệng của tao, ra dấu im lặng. Rồi mày biết cái gì xảy ra không? Bỗng nhiên nhỏ nhắm nghiền mắt lại khoảng vài chục giây, và tao bắt đầu cảm nhận được một luồng năng lượng gì đó chạy qua người mình. Một cái nhối lên ở lòng bàn tay phải, cùng lúc với nhỏ cũng vừa mở mắt ra. Ừ, chỉ có âm khí mới làm cho biểu tượng âm dương của tụi mình nhối lên thôi. Đúng rồi, lúc đó tao hơi hoảng một chút, lùi lại đằng sau luôn mà. Rồi nhỏ có biểu hiện gì đó không? Thì là chính là hàng loạt những cái câu đi đi nhanh lên trước khi đóng sầm cửa lại đó. Ừ, tối nay lên trên đó ngủ, mày mang theo một hai lá bùa phòng thân rồi dán ở trước cửa phòng đi. Ừ, tao hiểu rồi. Mày đã hình dung ra được cái gì chưa? Hình dung được, nhưng mà chưa tận mắt thấy được. Để xem tối nay có xảy ra chuyện gì hay không đã. Chi tiết quan trọng mà tôi bỏ quên này đã vô tình hé lộ một hướng đi mới đầy sáng sủa cho bọn tôi. Dấu hiệu đã có, việc còn lại là tìm ra kẻ làm điều đó mà thôi. Hai thằng nằm bàn bạc một lúc thì nghe dưới nhà có tiếng nói chuyện. Chắc là ba mẹ của nhỏ đã về rồi. Ủa, cô chú đi làm về rồi hả? Ừ, hai đứa chưa có ăn uống gì không? Thông cảm nha, cô chú bận bịu quá. À, dạ không sao mà. Nè, con bé có sao không tụi con? Dạ không. À, con có chuyện này á, muốn xin ý kiến của cô chú. Con tính tối nay á sẽ thay cô Tư lên ngủ trước cửa phòng của bạn ấy, tiện cho việc theo dõi luôn. Ừ, con cứ làm những gì trong công việc của mình. Cô chú chỉ mong giúp được con bé thôi. Dạ, dù gì á cũng là chuyện tế nhị, cho nên con muốn xin thông qua ý kiến của cô chú đó mà. Lúc nãy tôi cố tình giấu chuyện con bé ra ngoài, nhưng có lẽ nếu như xem lại camera hành lang tận tận, ba mẹ nhỏ cũng phát hiện ra thôi. Việc này đã nằm trong dự tính, vì lúc con nhỏ ra ngoài thì không có bọn tôi, và ngược lại, cho nên rất dễ giải thích. Còn đêm nay, hy vọng sẽ có một trò chơi nho nhỏ được bày ra. Hai người về lây quay một lúc thì cũng sửa soạn đi tiếp, chẳng biết cho công việc hay là cái gì. Nhưng con cái đang bị như vậy mà lúc nào cũng vắng nhà thì lỡ xảy ra chuyện lại đổ cho duyên số, cứ như phó mặc toàn bộ cho bọn tôi vậy. Nè, cô chú ra ngoài có chút công chuyện thôi, tụi con cần gì á thì cứ nói với cô Tư hoặc gọi trực tiếp cho cô chú nha. Dạ được rồi. Bây giờ mới hơn 7 giờ tối, vẫn chưa có động tĩnh gì mới. Lúc nãy tôi có ngang qua phòng nhỏ kiểm tra thì thấy cửa vẫn đóng kín mít. Đang tính đến hỏi chuyện cô Tư thì có điện thoại, là Thảo gọi cho tôi. Mới đi có một ngày mà nhớ chịu không nổi rồi đây. Alo, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại đang rất nhớ quý khách đó. Huy nè, có ai đó hôn mà mạnh miệng vậy? Người ta nghe được là chọc cho đó. Làm gì có ai đâu, Huy đang ở nhà của khổ chủ đây. Hả? Huy ở tại nhà của họ luôn hay sao? Ừ, tình hình hơi nghiêm trọng, cho nên Huy muốn ở gần á để tiếp cận cho dễ luôn. Ừ, có giống như ba Hoàng đã nói không Huy? Giống thì giống thiệt, nhưng mà chưa thể kết luận được cái gì. Huy với anh Toàn đang tính mai gọi về cho mọi người đây. Thảo ăn tối chưa? Thảo vừa ăn xong luôn. Bữa nay nhà ăn súp mà không có Huy. Huy còn nghe mùi thơm qua điện thoại luôn nè. À, nghe Hoàng nói bạn ấy xinh lắm phải không? Sao Thảo biết vậy? Lúc Huy với Toàn đi á, Hoàng có hẹn Yến với Thảo với Tài đi trà sữa luôn. Thảo có xem qua hình của bạn ấy, rồi nghe Hoàng kể hoàn cảnh đáng thương nữa. Hy vọng là tai qua nạn khỏi Huy à. Ừ, cũng mong vậy. Nhưng mà bây giờ mọi thứ còn mong lung lắm. Đợi hết đêm mai đi, Huy sẽ gọi về kể cho Thảo nghe với mọi người nữa. Ừ, Huy làm gì á cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Cần giúp gì thì gọi về cho Thảo và mọi người đó biết chưa. Khi nào xong việc thì về cùng với Toàn thôi đó. Ừ, thì có hai thằng thôi mà. Tao chỉ dặn vậy thôi. Giờ tao phải đi với mẹ rồi, có gì phải gọi cho Thảo biết á. Ừ, yes madam. Thằng Toàn thấy tôi hớn hở ra mặt, cho nên chắc cũng biết là gọi cho ai rồi. Chỉ tội cu cậu, cậu rút đang ở phương xa, mà chuyến đi lần này nhỏ không hề hay biết. Mà cũng có thể là nhắn tin qua lại với nhau đâu đó rồi cũng nên. Thật tình gọi thì vui, nhưng cái câu về cùng với Toàn thôi đó, đầy sát khí kia, khiến cho tôi đổ nước nước bọt rồi. Chỉ với một câu tưởng chừng như vui đùa thôi, nhưng nhỏ đã đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề. À không, phải là cái tâm mê gái của tôi mới đúng. Nghĩ lại cái cảnh tôi vuốt tóc, chạm môi con nhỏ kia, Thảo mà bắt gặp được thì có chắc vỡ mộng thôi. Tưởng tượng ra đã rùng mình. À, hai đứa đó bụng chưa? Để cô dọn cơm luôn. Dạ, cô Tư ăn chung với tụi con cho vui luôn cô. Mà cô chú đi đâu vậy cô Tư? À, ông bà chủ đi chùa để cầu an cho con bé đó. Không biết rồi sẽ như thế nào nữa. À, tối á, cô soạn sẵn nệm với cái mùng cho con rồi, nằm cho đỡ mũi nghe. Cô á, thì Toàn ngủ dậy không à? Dạ, chuyện nhỏ mà cô Tư. Chưa chắc á, còn đang ngủ mà. Cô Tư đang nấu cái gì hả? À, ông bà chủ gọi về, kêu nấu miếng cho con bé. Bình thường nó thích ăn cái món này lắm, nhưng mà dạo gần đây á, Toàn bỏ mứa lại thôi à. Ăn uống như thế này rồi không có sức khỏe, nghĩ mà xót lắm. Ba cô cháu ăn cơm xong thì ba mẹ cô nhỏ cũng trở về. Có vẻ như họ đang có tâm sự thì phải. À, hai đứa đã ăn tối chưa? Dạ tụi con vừa mới ăn xong. Cô chú xong chuyện rồi hả? Ừ, cô chú nghe người ta bài á, hai ngày nay buổi tối đều lên chùa để cầu an cho nó. Cô buồn lắm con à. Tối nào cũng vậy, chẳng biết làm cái gì nữa, chỉ nương nhờ cửa Phật độ bình an cho con bé tai qua nạn khỏi thôi. Nếu nói như vậy thì lần chạm mặt lần trước có lẽ hai người cũng vừa đi chùa về. Thái độ lúc đó có thể thông cảm được, vì đang trong tình cảnh như thế này, họ rất dễ căng thẳng và phản ứng thái quá là điều dễ hiểu thôi. Dạ, tụi con cũng cầu mong cho bạn ấy tai qua nạn khỏi, sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình để giúp đỡ cho gia đình. À, cô chú ơi, con có hỏi qua cô Tư á, thì được biết bạn ấy có chơi thân với hai cô bé nữa hả cô? À đúng rồi con. Nhưng mà giờ đứa nào cũng sợ không có dám tới á. Có lần nó lên thăm còn bị con bé chửi bới nữa. Con muốn nhờ cô chú sắp xếp để con được gặp hai cô bé đó, hỏi một số chuyện. Con muốn biết thêm về sinh hoạt ở trên lớp của Quỳnh nữa cô. À, để cô gọi thử coi. Ngay bây giờ luôn hả con? À, bây giờ cũng trễ rồi, hay là để sáng mai đi cô. Tại con muốn gặp trực tiếp luôn á. Ừ, vậy để mai cô gọi hai đứa nó coi sao. À, để cô nói cô Tư á, chuẩn bị đồ ngủ cho con. Có gì á, con ráng giúp cho cô chú nha. Dạ, đó là trách nhiệm của con mà. 22:30, tôi về phòng lấy hai lá bùa rồi đem lên tầng 3. Một mền chăn gối đã được cô Tư chuẩn bị sẵn. Dặn dò thằng Toàn để chuông điện thoại, lỡ có gì tôi sẽ gọi trợ giúp. Cửa phòng vẫn còn đóng chặt. Tôi cẩn thận dán lá bùa trước cửa, không vội chui vào mụn mà vội vã xuống sân. Cửa sổ không kéo rèm, đèn vẫn sáng choang, hình như con nhỏ vẫn chưa ngủ thì phải. Vội vã lên lại tầng 3, áp tai sát vào cửa. Bên trong im ắng không một tiếng động, lá bùa vẫn còn nằm nguyên vẹn trên đó. Thôi thì chui vào màn nằm thẳng lưng một chút đã, để xem nửa đêm có xảy ra cái gì hay không. Vì vị trí nằm gần ban công cho nên gió lùa vào mát trời, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đang mơ mơ màng màng thì bỗng dưng có tiếng động vang lên. Âm thanh rất giống với tiếng mở cửa. Tôi không vội ngồi dậy mà ti hí mắt quan sát phía trước. Hơi thở vẫn vang lên đều đều như đang ngủ say. Đèn cầu thang đã tắt cho nên ánh sáng từ bên trong phòng con nhỏ hắt thẳng đến mặt tôi. Cánh cửa đã được kéo ra một khoảng nhưng không thấy nhỏ đâu. Bỗng dưng bàn tay phải nhối lên liên hồi. Nó báo hiệu có một luồng âm khí cực mạnh ở đây. Dự tính của thằng Toàn đã đúng. Có điều nó xuất phát từ đâu thì nhất thời chưa nắm bắt được. Chưa kịp suy nghĩ hướng đi tiếp theo thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại. Phía trước không có một bóng người, nhưng cánh cửa lại vừa bị tác động bởi một lực rất mạnh. Cùng lúc đó điện thoại của tôi rung lên, là thằng Toàn gọi. À, tôi nghe đây. Có chuyện gì trên đó vậy? Tao nghe tiếng rầm lớn quá. Con nhỏ ra ngoài hả? Nó không có ra ngoài. À, nhưng mà khó nói lắm, chúng tôi giải thích sau. Vội vã cướp máy, tôi không muốn đánh động đến những thứ có mặt trong căn phòng này. Chí ít là bây giờ vẫn chưa xác định được nó là cái gì. Bây giờ mọi hành động bột chộp đều rất dễ xảy ra rủi ro. 15 phút trôi qua, không có thêm bất cứ hiện tượng gì lạ nữa. Tôi rón rén chui ra khỏi mụn. Cửa vẫn đóng chặt, lá bùa còn nằm nguyên trên đó. Chắc chắn là có thứ gì mang âm khí trên người tồn tại trong căn phòng này rồi. Đang tính chui lại vào mụn thì cơn buồn tiểu lại ập tới, không thể nào cưỡng lại được nữa. Tầng 3 chỉ có mỗi phòng con nhỏ, nhà vệ sinh riêng thì lại không có. Thôi thì đành trở về phòng của mình vậy. Thấy tôi quay về, thằng Toàn có vẻ hơi ngạc nhiên. Ờ, sao về rồi mày? Ờ, tao mắc tiểu thôi. Nè, hồi nãy có chuyện gì vậy? Tao nghe cái rầm giật mình luôn đó. Cửa nó tự mở, nhưng mà không có người. Tay phải tao nhối lên liên tục, và rầm một cái, nó tự nhiên đóng cửa lại. Mày có dán bùa lên cửa không? Có. Tao chả giờ nằm ngủ á, tí hiến mắt để xem có ai ngoài nhỏ không, nhưng mà không thấy gì hết. Tay phải nhối lên á, tức là có âm khí. Ừ, nhưng mà ngoài nó ra tao không còn thấy được cái gì khác hết. Thôi, tiểu cái rồi lên xem tình hình sao, có gì tao báo sau nha. Gửi nỗi buồn vào đất xong, tôi lật đật lên lại tầng 3. Chưa dội về chỗ ngủ, tôi đứng nép bên bờ tường sát cầu thang để xem tình hình có ai ra ngoài hay không. Hành lang trống trơn hoàn toàn. Cái cửa mở lúc nãy có khi nào là sự thăm dò hay không? Có ai đó biết rằng đêm nay tôi sẽ xuất hiện ở đây sao? Nếu thường lệ là cô Tư thì con nhỏ đâu cần phải ra kiểm tra, chứ chưa nói đến việc lúc nãy không có ai đứng đó. Một luồng sáng xuất hiện ở trên nền nhà, cửa từ từ được mở tang quang ra. Tôi giật mình lùi lại, chỉ chừa đủ không gian cho đôi mắt tiện quan sát phía trước thôi. Trong ánh sáng yếu ớt, con nhỏ đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào chỗ ngủ của tôi. Trên người không còn mang chiếc đầm màu trắng, mà thay vào đó là một chiếc váy màu hồng phớt ngang đầu gối. Tóc không còn búi cao, đã được xõa ra. Tuy khoảng cách hơi xa và không gian không thực sự lý tưởng lắm, nhưng trong con nhỏ vẫn dịu dàng và đầy quyến rũ. Nhỏ vẫn đứng bất động, không hề có sự xoay chuyển thân thể, dù là một cử chỉ nhỏ nhất. Một cơn gió từ ban công thoảng qua, kẻ rối lạng tóc mây bồng bềnh. Nhỏ lập tức sửa lại, rồi bất chợt giới tay ra sau kéo cửa, ngồi phịch xuống dưới đất. Ánh sáng yếu ớt kia đã không còn nữa. Bây giờ cả không gian trở nên mờ ảo và có chút rùng rợn. Nhỏ ngồi bó gối, tóc chén qua một bên, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào chỗ tôi ngủ. Kỳ lạ thật, những hành động này rốt cuộc là như thế nào? Hay là nhỏ đã biết được tôi nằm ở đó? Bằng cách nào chứ? Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu, và mọi thứ càng lúc càng trở nên phức tạp hơn. Ánh mắt của tôi vẫn không rời khỏi nhất cử nhất động của nhỏ. Dường như nhỏ đang chờ đợi một ai đó thì phải. Đã hơn 10 phút trôi qua, nhỏ vẫn ngồi ở đó. Xung quanh vẫn im ắng không có gì bất thường. Chẳng lẽ cứ đứng ở đây quan sát như thế này thì đến bao giờ mới xong? Nhỏ mà ngồi đến sáng thì xác định là tôi đột quỵ luôn. Nhưng bây giờ nếu như tôi lộ diện thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, có khi còn để lại rủi ro không đáng có. Bỗng dưng nhỏ giật bắn người dậy, cứ như là có ai đó hù dọa. Quay ngược người lại, nhìn thẳng vào cánh cửa. Lá bùa đã ở ngang tầm mắt. Không xong rồi. Nhỏ đưa tay lên giật phăng lá bùa ra, quay ngoắt nhìn sang hướng của tôi đang nấp. Trong thoáng chốc, tôi lùi lại đằng sau, áp sát lưng vào tượng, thở lên hổn hển. Không biết nhỏ đã nhìn thấy được tôi hay chưa. Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần hơn. Phía bờ tường đối diện chỗ cầu thang lên xuống, một cái bóng in hẳn trên đó. Anh là ai? Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng lần này không còn gắt gỏng mà nhẹ nhàng đến lạ. Cái bóng của nhỏ vẫn in hẳn trên tường, âm thanh phát ra ngay sát bên cạnh. Tôi vẫn không lên tiếng trả lời, nép sát người vào nghe ngóng tình hình. Anh là ai? lại là câu hỏi đó. Nhỏ thật sự muốn biết điều đó hay đang cố thăm dò tôi vì một mục đích khác? Mỗi lúc giọng điệu lại càng ngọt ngào hơn, như muốn tôi sập bẫy vậy. Nếu như đang ở trong trạng thái bình thường và mọi việc đều đã được nắm bắt, tôi sẵn sàng trả lời ngay. Có điều ngay lúc này, có biết ngoài nhỏ ra có thứ gì đang quanh quẩn ở đây nữa. Nhỏ cố tình dẫm chân xuống nền nhà, giả vờ như đang bước đến để đánh tâm lý. Làm sao có thể qua mắt được tôi khi cái bóng in hằn trên tường vẫn không hề nhúc nhích. Dường như nhỏ đã bị kích động, dẫm chân dồn dập hơn, cường độ mỗi lúc một to hơn. Trong khoảng 5 phút, mỗi dao động đều như trung chuyển cả tầng 3. Không ổn rồi, cứ cái đà này thì cả nhà sẽ bị dựng dậy mất. Tôi còn đang muốn thăm dò thêm những biểu hiện khác của nhỏ mà. Âm thanh vang lên đều đặn, trong khoảng chừng 1-2 phút thì im bặt. Cái bóng trên tường cũng không còn di chuyển nữa. Đi, đi mau đi. Lại là mưu tiếp của lần trước. Sau khi chưa kịp nghe tôi trả lời, con nhỏ đã vội đuổi đi. Thực sự nhỏ đang muốn thể hiện cái gì đây? Hay cuối cùng đó cũng chỉ là một trò đùa? Không, không đúng. Nguồn năng lượng đó là có thật. Liệu rằng có liên quan đến những hành động và lời nói của nhỏ hay không? Bây giờ cứ nấp mãi ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Con nhỏ thì vẫn sừng sững bên cạnh, cách nhau chỉ có một bức tượng. Lúc nãy tôi có mong sẽ diễn ra một trò chơi, và cuối cùng nó xảy ra thật. Lại là cái trò trốn tìm khốn kiếp này. Vui đủ rồi, giờ đến lúc lộ diện thôi. Tôi từ từ đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, chậm chạp bước ra phía trước. Cái bóng của nhỏ vẫn đang ở đó. Nhưng không thể nào có chuyện vô lý như vậy được. Vừa ló đầu ra, tưởng đâu là sẽ chạm mặt nhỏ, nhưng không. Phía bờ tường làm gì có ai ở đó. Hành lang cũng trống trơn, cửa phòng đã đóng kín, và con nhỏ cũng không ngồi ở phía trước nữa. Gai ốc bắt đầu nổi lên, bất giác quay lại phía sau. Cái bóng cũng không còn in trên tường. Chẳng lẽ nào người nói chuyện với tôi nãy giờ không phải là nhỏ hay sao? Rõ ràng cái bóng phản chiếu chính là hình dáng quen thuộc đó kia mà. Trong một tích tắc, làm sao nhỏ có thể di chuyển về phòng một cách nhanh chóng như vậy được? Lúc tôi ra ngoài, cái bóng vẫn còn ở đó. Hả? Một luồng khí cực mạnh chạy dọc theo sống lưng, bàn tay phải bắt đầu nhói lên từng đợt. Khoan đã, thứ gì đó đang muốn tiếp cận tôi. Lùi lại áp sát vào vị trí ẩn nấp lúc nãy, đưa mắt quan sát xung quanh, bàn tay phải vẫn chưa chịu dừng cơn đau lại. Tiếng bước chân quái quỷ đó lại vang lên từ phía hành lang. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh toát, chân tay đang đổ mồ hôi đầm đìa. Phía bờ tường bỗng dưng hiện lên một bóng người, nhưng lần này hình dáng đã không còn giống với con nhỏ nữa. Nó cao phải đến một thước bảy, tóc dài ngang vai, thân thể liêu khiêu như một kẻ nghiện. Bàn tay phải nhối lên dữ dội. Tôi không vội phản ứng mà trút bùa trong túi thủ sẵn, mắt nhìn đăm đăm về phía nó. Anh là ai? Câu hỏi quen thuộc lại vang lên, nhưng lần này không còn là cái giọng trong trẻo của nhỏ nữa, mà nó ồm ồm, văng vẳng như sự đan xen của hai âm điệu khác nhau. Là Quỳnh phải không? Cái bóng khẽ gật đầu. Hành động này tưởng chừng như bình thường, nhưng lại chứa đựng đầy sự ma mãnh. Nếu là Quỳnh thì tại sao không trả lời lại mà chỉ gật đầu nhẹ một cái thôi? Làm sao nhỏ biết được tôi đang nhìn theo cái bóng phản chiếu để mà giao tiếp chứ? Thứ quái quỷ này đang sợ tôi biết được thân phận. Và ngay giờ phút này đây, cái bóng trên tường không phải là sự phản chiếu nữa, nó chính là thân thể thực sự của nó. Nhỏ Quỳnh không bị gì cả. Có thứ gì đó đang khiến cho nhỏ trở nên điên loạn và mất kiểm soát. Dường như nó đã điều khiển mọi hành động của nhỏ bấy lâu nay. Có thật là Quỳnh hay không? Thật. Vừa dứt lời, cái bóng bất ngờ đổ ập lao thẳng đến chỗ tôi. Sẵn lá bùa đang nắm trong tay, tôi lao lên phía trước, áp sát vào cái bóng. Trong một thoáng chốc, nó đã biến đi khỏi tầm mắt. Tốc độ khủng khiếp còn hơn cả năm con vong hồn mà lần trước đã làm cho bọn tôi khổ sở. Nó bắt đầu thoát ẩn thoát hiện ở trên bờ tường xung quanh như đang đùa giỡn. Việc này đã có cảnh giác, tôi không để mình cuốn theo sự linh hoạt của nó. Rồi một làn hơi lạnh tạt ngang qua mặt, bàn tay phải không còn nhối lên nữa. Trầm một cái, âm thanh phát ra từ phía phòng con nhỏ. Cánh cửa vừa được khép lại ở trước mắt. Có vẻ như thường ngày, cái bóng đen đó vẫn ẩn nấp trong phòng con nhỏ. Suy đoán của tôi đã đúng. Có điều hơi khó hiểu ở một chỗ. Mặc dù đã tiếp cận, thậm chí là trực tiếp vào bên trong, nhưng tại sao lại không phát hiện ra bất kỳ một luồng âm khí nào? Cho đến khi con nhỏ chạm tay vào người tôi và cuộc chạm trán kỳ lạ vào tối hôm nay, nó đã trú ngụ ở đâu trong những ngày qua? Không biết nó là vong hồn hay ngạ quỷ, nhưng nhìn tốc độ cùng cách di chuyển linh hoạt lúc nãy, chứng tỏ là không phải thuộc dạng tầm thường rồi. Bây giờ tôi bắt đầu sâu chuỗi lại từng dữ kiện, những câu hỏi với những ngữ điệu khác nhau từ con nhỏ là có lý do. Dường như cái bóng đen này đang dần điều khiển trí não của nhỏ. Nếu thực sự là một loại ma thuật, thì đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Đây là một dạng nửa mê nửa tỉnh, những câu nói hành động có chủ đích sẽ đan xen với sự mất kiểm soát, lúc như thế này, lúc như thế kia. Và có lẽ trong hai thời điểm sẽ là xuất phát từ con nhỏ trong lúc tỉnh táo. Hành động ra ngoài ngồi bó gối có thể là chủ đích của con nhỏ muốn tìm tôi để thông báo điều gì đó. Nhưng khi nhỏ đứng dậy rồi giật phăng lá bùa ra, chắc chắn lúc đó đã có sự nhúng tay của cái bóng đen. Nó có thể cảm nhận được luồng dương khí từ trước, cũng như mục đích của bọn tôi khi xuất hiện ở đây, cho nên mới bày ra những trò quỷ quái này. Xem chừng lần này bọn tôi gặp đúng đối thủ rồi. Ma thuật, thân thể và nhãn quan của nó không phải dạng tầm thường. Qua cuộc đối đầu vừa lúc nãy, có thể tạm kết luận sức mạnh của nó đã vượt tầm 5 con ma lần trước. Điều làm cho tôi băn khoăn nhất chính là việc cái bóng đen đã lẩn trốn ở đâu trong phòng, và nguồn năng lượng khi nhỏ chạm vào khiến bàn tay phải tôi nhói lên. Có mối liên kết gì với nhau hay không? Tại sao lại làm như vậy? Lúc đó là sự tỉnh táo hay là đang bị cái bóng đen kia điều khiển tâm trí? Là ý tốt hay ý xấu? Chắc chắn chỉ có con nhỏ mới trả lời được câu hỏi này. Xem ra đã biết chút ít về nhau rồi. Cuộc đối đầu lúc nãy có thể khiến cho nó dè chừng thôi hơn. Thực ra pháp thuật trong lá bùa này không mạnh lắm, nhưng nó đủ năng lượng để khiến cho ma quỷ phải e dè, hay chí ít là ngầm khẳng định rằng thứ này có thể tác động lên nó. Và tôi, người đang sở hữu lá bùa, cũng có chút tài mọn. Trò chơi lúc nãy tôi là người trốn, thì bây giờ quá thân thành kẻ đi tìm vậy. Quan sát xung quanh một lúc để chắc chắn rằng nó không còn ở đây nữa, tôi từ từ tiến lại chỗ ngủ của mình. Tâm trạng vẫn còn rất lâng lâng khó tả. Tôi chưa nắm thóp được con ma, nhưng chí ít sự việc vừa rồi đã chứng minh luận điểm từ đầu của tôi và thằng Toàn là chính xác. Điều tôi mong muốn cuối cùng cũng xảy ra. Chí ít cho đến lúc này, có thể nhận định rằng khoảng 80% khả năng con nhỏ vẫn hoàn toàn bình thường, và những biểu hiện cũng như hành động điên rồ trước đó đều có lý do ẩn khuất đằng sau. Lần này không còn rón rén nữa, mà tôi cố tình đứng sừng sững trước cửa để xem có ai muốn gặp mình hay không. Không cần biết đó là vong hồn hay ngạ quỷ, mạnh yếu ra sao, chỉ cần có giả tâm hại người thì xin lỗi, bọn chúng đã hành động mà quên coi giờ hoàng đạo rồi. Tôi gõ ba cái vào cánh cửa, bên trong vẫn im lìm, không hề có phản ứng. Tôi bắt chước con nhỏ, gõ liên hồi thêm một lần nữa xem sao. Không có tiếng mở cửa, không có sự chuyển động của tay nắm cửa. Kỳ lạ thật, con nhỏ cố thủ trong phòng hay là đang bị cái bóng đen đó ngăn cản lại? Cánh cửa bỗng dưng mở toang ra, toàn bộ khung cảnh trong phòng hiện hữu trước mắt. Đèn đã được tắt, không gian tối om như mực. Con nhỏ đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lưng về phía tôi. Ánh trăng xuyên qua ô kính tạo nên một không gian hết sức ma mị. Dường như người mở cửa không phải là nhỏ. Chỉ trong tích tắc, nhỏ không thể vừa chạy ra rồi lập tức leo lên giường ngồi chiếm trệ như vậy được. Đây rất có thể là một cái bẫy mà con ma kia bày ra. Nếu như tôi liều lĩnh bước vào, không biết chuyện gì sẽ chờ đợi mình ở trong đó, dù bây giờ mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát. Giơ tay gõ vào khung cửa, con nhỏ vẫn không mảy may phản ứng, dáng ngồi thẳng lưng, chân xếp bằng, không hề nhúc nhích. Có lẽ những người theo bộ môn yoga cũng đạt đến trình độ này là cùng thôi. Quỳnh, Quỳnh ơi, anh là ai? Hai giọng nói hòa lẫn vào nhau, y hệt như cái lúc đối mặt với cái bóng đen ở chỗ cầu thang. Được rồi, Nếu như muốn biết tôi là ai, tôi sẽ cho nó toại nguyện. Tôi là Huy. Huy? Đúng vậy. Đến đây làm gì? Đi đi. Đến đây giúp cô thoát khỏi con quỷ này. Con nhỏ bỗng dưng quay ngoắt người lại, đứng lên chỉ tay về phía tôi. Đi đi, nhanh lên, đi mau. Chưa kịp nói thêm câu nào thì cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt, dù không có ai tác động lên. Chắc chắn là do ma thuật của cái bóng đen. Nó vẫn ẩn nấp đâu đó trong căn phòng này, nhưng cứ mỗi khi bước vào, tôi lại chẳng cảm nhận được gì cả. Thực sự rất khó hiểu. Chỉ cần một chút âm khí thoảng qua thôi thì biểu tượng âm dương đã nhối lên rồi. Ngoài lúc con nhỏ chạm tay vào người và lần giáp mặt trực tiếp khi nãy, tôi không hề cảm nhận được điều gì kỳ lạ cả. Bây giờ lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vào trong thì đầy rủi ro, nhưng ở ngoài cũng chẳng giải quyết được cái gì. Có chăng điều quan trọng nhất là tôi đã xác minh được có một vong hồn đang ở trong phòng của con nhỏ. Tạm thời cứ như vậy đã. Bây giờ chui vào mồm nằm thẳng lưng một cái cho đã. Nãy giờ chơi như vậy đủ vui rồi. Nằm thì nằm vậy thôi, chứ thực sự cũng không dám ngủ. Chỉ cần xung quanh là bóng đêm, bất cứ thứ gì cũng có thể ập ra và kết liễu mình. Thứ đó giờ đây cũng đã được xác định, và nó vô cùng nguy hiểm, biến quá khôn lường. Cái vụ này nếu như kéo dài, có lẽ tôi phải cần đến sự trợ giúp của ba đứa còn lại rồi. Vụ này lại dính dáng đến cái sinh, thì người tôi quan ngại nhất chính là Thảo. Nhìn chung nhỏ rất tâm lý, có điều hay sử dụng sự sắc sảo đó để đe dọa và đánh thẳng vào tim đen của tôi. Đã gần 2 giờ sáng rồi, bình thường thì tôi không có thức nổi đâu, nhưng bây giờ hai mắt cứ thao láo cả lên, không tài nào ngủ được. Đang trằn trọc lăn qua lăn lại thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa vang lên. Âm thanh không liền mạch mà cứ ngắt quãng từng tiếng một. Hình như có người phía sau cánh cửa đang muốn thăm dò tình hình ở bên ngoài. Tôi lập tức nhắm mắt lại, giả bộ như đang ngủ say. Cánh cửa sau vài phút đứng yên đã tiếp tục được mở rộng ra, và con nhỏ đang bước ra ngoài nhìn về phía tôi. Kỳ lạ thật, cái bóng đen chắc chắn đã biết tôi ở đây. Tại sao con nhỏ lại dễ dàng ra ngoài như vậy được? Chắc có thể nó có âm mưu gì ở đằng sau. Vì đang ti hí mắt cộng với không gian tối om, khiến cho tôi không thể nào nhìn rõ được từng cử chỉ, hành động của con nhỏ. Chỉ thoáng thấy nó với tay kéo cửa lại cho ngồi xuống. Cùng lúc đó có cái gì đó vừa chạm vào chân tôi. Nè, nè. Con nhỏ vừa gọi vừa lay chân tôi, giọng nói hết sức nhẹ nhàng và không còn đang xen âm điệu ma mị lúc nãy nữa. Bây giờ có nên ngồi dậy hay không? Cái chạm tay lần này, tôi không còn cảm thấy một luồng năng lượng nào truyền qua người mình nữa. Có thể nhỏ đang ở trạng thái tỉnh táo nhất định. Nhỏ đang ngồi sát dưới chân tôi thì phải. Ở vị trí này đã bị khuất tầm nhìn do cái bụng núi lửa của tôi chắn lại. Nè, nè. Cái mụn bỗng dưng bị nhấc bổng lên, rồi một làn da mát rượi vừa chạm qua người tôi. Chẳng lẽ nào? Tôi giật mình choàng tỉnh. Con nhỏ đang ngồi chiếm chệ ở trong mụn, bó gối nhìn tôi, ánh mắt long lanh quyến rũ đến chết người. Đứng hình mất mấy giây, nhất thời chẳng biết phản ứng như thế nào. Tôi trợn mắt nhìn nhỏ ngơ ngác. Chẳng biết ma sai quỷ khiến như thế nào, tôi đưa mắt xuống một góc độ. Con nhỏ vẫn mặc chiếc váy hồng, lại ngồi bó gối. Thứ không nên thấy đã hiện ra. Không được, chuyển góc độ lên lại thôi. Nè, đi đi, đừng ở đây, đừng ở đây, người ta bắt đó. Con nhỏ ngồi bó gối chống cằm, lay lay cánh tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng phụng phịu, khiến ai nghe thấy cũng đều phải tan chảy. Sao phải đi? Tôi đến đây để giúp cho cô mà. Không, đi đi, không giúp được, nguy hiểm lắm. Đừng ở đây, đừng ở đây nữa, đi đi. Tôi ngồi bật dậy, mặt đối mặt với nhỏ. Nhỏ vẫn không mảy may giật mình, mắt vẫn hướng xuống đất. Dường như mọi hành động của tôi, nhỏ đều không mảy may để tâm. Kẻ đó là ai? Kẻ đi theo cô là ai? Đi đi mà, đừng ở đây, anh đi đi. Cô không nói á thì tôi không đi đâu cả. Con nhỏ chộp lấy tay tôi, đan xen các ngón lại với nhau, một vật cộm lên giữa lòng bàn tay. Tôi bất giác nhìn xuống, nhỏ đang đeo chiếc nhẫn đó ở ngón áp út. Thì bỗng dưng một luồng năng lượng truyền thẳng đến lòng bàn tay phải của tôi. Giật mình rút tay lại, nhỏ chỉ thoáng mỉm cười rồi đâm mặt lại. Đi đi, đừng ở đây nữa. Nhỏ chui ra khỏi màn, từ từ mở cửa bước vào trong phòng. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ hành động rất dứt khoát và mạnh mẽ, không còn sự lóng ngóng và mất kiểm soát nữa. Chẳng lẽ nào? Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 33 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 34 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.